Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2315, chương 61. Này thật không phải cố ý. 2:1, chính văn, trên gò picture, Livindo trên trán, bắt đầu lộ ra đầy mồ hôi hột thi đấu quá sốt sắng. Trước mắt này chi đảo quốc đội, cứ việc đã đi tới gần một nửa chủ lực, có thể dù cho là còn lại những này tuyển thủ lâm thời chắp vá lên đội ngũ, thực lực cũng không thể khinh thường ở với bọn hắn quyết đấu trong quá trình. Nhất định phải vạn phần cẩn thận, vừa mới hơi mất tập trung, rất có thể sẽ vạn kiếp bất phục, quá khó khăn. Này không phải ở chuyện giật gân, mà là sự thực cầu, là Livindo chân tâm cảm thấy cùng đảo quốc đội thi đấu thực sự là quá khó khăn. Hắn không thể không toàn thân tâm tập trung vào đi vào. Trong quá trình này, hơi có sơ sẩy bất cẩn, liền có thể bị đối phương nắm lấy cơ hội. Mà trong này, nhất làm cho Livindo cảm thấy cảnh giác, chính là hiện nay đứng ở trên batter box người đàn ông kia, dù cho là không hề đối quyết trước. Chỉ là hắn đứng ở trên batter box, Livindo liền có thể cảm giác được cực kỳ áp lực cực lớn, loại kia áp lực thật giống bất cứ lúc nào đều có thể bắt hắn cho đánh tan. Cứ việc Livindo cũng không mong muốn chịu làm kẻ dưới, nhưng là nhìn thấy trước mắt cái này đối thủ, hắn vẫn có thời điểm sẽ muốn chứng minh với hắn, e sợ thật sự tồn tại thực lực chênh lệch, là một người kiêu căng tự mãn siêu sao tuyển thủ. Thông thường mà nói là tuyệt đối không muốn thừa nhận chính mình so với người khác kém Livindo. Có thể hỗn cho tới bây giờ bước đi này, bản tâm bên trong khẳng định cũng là có nhất định ngạo khí lúc trước thời điểm. Dù cho hắn tạm thời bị đối thủ đánh bại, hắn cũng chưa từng có phục qua những người khác. Hắn cho rằng chỉ cần thông qua chính mình nỗ lực, bù đắp trên người thể cùng tuổi tác chênh lệch như vậy, sớm muộn có một ngày hắn sẽ dùng hắn phương thức để chứng minh chính mình. Chứng minh chính mình so với bất luận người nào đều muốn ưu tú điểm này. Liền ngay cả hắn ở tuổi ấu thơ lúc gặp phải con trai của thần Alan, đều không có thể thay đổi biến. Cứ việc tiểu học thời điểm, hắn cùng Alan thi đấu thua rất thảm, nhưng Livindo chân tâm cảm thấy chỉ cần mình tuổi tác cùng thân thể bề trên đi như vậy, rất sớm muộn muộn hắn nhất định sẽ báo một mũi tên mối thù. Nhưng là hiện tại, đối mặt trước mắt cái này đối thủ, cứ việc Livindo không phải là không có phản kích năng lực, nhưng hắn nhưng cảm thấy sâu sắc tuyệt vọng này với hắn khi còn bé là không giống nhau. Khi còn bé hắn cùng Alan thời điểm tranh tài, sở dĩ không có cảm thấy tuyệt vọng, có nguyên nhân rất lớn là bởi vì hắn kỳ thực cũng không biết hai người chênh lệch đến tột cùng lớn đến ra sao trình độ. Khi còn bé hắn đối với bóng chày thực lực vẫn còn kiến thức nửa vời, trạng thái hắn có thể cảm nhận được. Chỉ là hắn lúc đó cùng Alan chênh lệch hắn cũng không rõ ràng. Loại này chênh lệch ý vị như thế nào, có thể hay không truy được với. Hơn nữa hắn tuổi tác so với Alan nhỏ 2 tuổi. Vì lẽ đó hắn chuyện đương nhiên cho rằng chỉ cần hắn tuổi tác dài đến cùng Alan như thế số tuổi, tố chất thân thể đuổi theo Alan như vậy, hắn là có thể có sức đánh một trận. Nhưng là hiện nay, đối mặt cùng chính mình cùng tuổi Sawamura, hai người ở trong quá trình quyết đấu, hắn dĩ nhiên không thể chiếm đến bất kỳ ưu thế, vậy thì rất nói rõ vấn đề không tồn tại tuổi tác cùng tố chất thân thể chênh lệch, thậm chí đều không tồn đang cố gắng phương diện chênh lệch. Hiện nay Livindo thực lực tổng hợp không sánh được Sawamura, vậy cũng chỉ có thể nói rõ thực lực của hắn xác thực không sánh được, thậm chí có thể nói kém rất xa, coi như ngoài miệng không muốn thừa nhận. Bản tâm bên trong, Livindo không thừa nhận cũng không được điểm này. Nguyên lai ngoại trừ Alan bên ngoài, ở trên thế giới này còn có kinh khủng như thế đối thủ. Mấy cái cuối tuần trước đây, hắn từng theo Alan gặp qua một lần, làm nhân tài mới xuất hiện người khiêu chiến. hắn đã từng lớn tiếng muốn khiêu chiến Alan địa vị. Lúc đó Alan nói một câu cao thâm khó dò, con mắt tất cả đều đặt ở trên người ta, coi như sẽ có một ngày ngươi thật sự có thể giấc mơ trở thành sự thật, vậy ngươi cũng chưa chắc có thể đứng thế giới này đỉnh điểm. Livindo rất tò mò, đến tột cùng là ra sao biến cố có thể làm cho Alan nói ra mấy câu nói như vậy. Cũng là từ vào lúc ấy, hắn mới biết Sawamura tên cái này một lòng mê muội với luyện cầu thiếu niên. Trước thậm chí ngay cả lớn như vậy tin tức đều chưa từng nghe nói, hiện nay đứng Sawamura phía đối lập hắn mới chính thức biết trước mắt cái này đối thủ đến tột cùng là ra sao một vai. Hắn rất mạnh, thậm chí Livindo đều không phải không thừa nhận thực lực của hắn mạnh hơn chính mình nhiều, hợp tác cũng không phải Sawamura nguyên bản. Điểm ấy tin tức Bắc Mỹ tuyển thủ vẫn là biết đến, vì lẽ đó Sawamura thực lực kỳ thực là đánh rất lớn, chiết khấu cụ thể đánh bao nhiêu Livindo không có cách nào tiến hành suy đoán. Có điều nguyên bản Sawamura rất nhiều am hiểu Breaking Ball, hiện tại cũng đã nằm ở phong ấn trạng thái, căn bản là không cần phải biết ở trong đó, nhưng là có rất nhiều để Bắc Mỹ tuyển thủ cảm thấy vướng tay chân quỹ tích bóng. Nếu như không phải như vậy, Bắc Mỹ những này tuyển thủ muốn như vậy nhanh thích ứng Sawamura ném bóng, căn bản là không thể không có bất kỳ độ khả thi. Tuy rằng trong lòng phi thường tín phục Sawamura thực lực, Livindo cũng tuyệt đối không muốn ở như vậy một hồi trong quyết đấu bại bởi đối phương. Sawamura rất mạnh, thật sự rất mạnh, điểm này hắn là thừa nhận, thế nhưng chính hắn cũng không phải hoàn toàn không có sức đánh một trận. Tối thiểu ở hôm nay trong trận đấu này, ta tuyệt đối sẽ không bại bởi ngươi. Toàn thịnh trạng thái đại ma vương đến tột cùng có thế nào phong thái, điểm này Livindo không thể nào biết được. Thế nhưng hiện nay đối mặt thực lực đánh lớn như vậy, chiết khấu đại ma vương, hắn nhưng tuyệt đối sẽ không chịu thua. Dù cho trọng tài phán phạt tiêu chuẩn trở nên nghiêm ngặt, hắn cũng tuyệt đối sẽ không thay đổi sơ chung ném một cái bô. Sau đó Livindo khi thế cũng không có liền như vậy xuống, ngược lại cả người hắn trạng thái bày ra chính là dã tâm bừng bừng, hắn muốn cùng đối thủ chính diện cứng đối cứng, tuyệt đối sẽ không thả lỏng cùng thỏa hiệp, cảm nhận được đội hữu ý chí chiến đấu. Bắc Mỹ Carter trong lòng tuy rằng cũng không 10 điểm tình nguyện, nhưng vẫn là dành cho chống đỡ. Nếu đây là ý nguyện của ngươi, vậy chúng ta liền đến đi. Nam hài, Carter so với Livindo lớn hơn 1 tuổi. Bình thường thật giống như ca ca của hắn như thế, chăm sóc hắn, bao dung hắn. Khi hắn ý thức được Livindo đấu trí, vốn định khuyên Livindo dùng 4 bô, hắn lập tức thay đổi ý nghĩ. Có câu nói tốt, dưa hái xanh không ngọt, ở Picture đã hạ quyết tâm tình huống, mạnh mẽ xoay chuyển Picture ý nghĩ. Hiển nhiên cũng không phải một cái sáng suốt cách làm, Picture sẽ bất mãn chuyện này. Đối với tuyệt đại đa số thành thục Picture tới nói, hay là không phải vấn đề gì, bọn họ có thể chính mình tiến hành điều chỉnh. Điều chỉnh tốt sau đó, tự nhiên có thể một lần nữa đối mặt. Thế nhưng tuổi trẻ Picture liền không giống nhau, tuổi trẻ Picture đều là kiêu căng tự mãn ra hỏa, đội bóng thực lực càng mạnh, bình thường bọn họ Picture liền càng là kiêu căng tự mãn. Như tên như vậy, trên căn bản đều là vuốt lông lừa ngươi, thuận theo bọn họ vuốt lông, vậy còn không có chuyện gì. Một khi ngươi bắt đầu vuốt ngược lại bọn họ lông, không làm được bọn họ sẽ cùng ngươi hạ thủ. Lại nói tuy rằng khó nghe, nhưng này trên căn bản chính là sự thực. Hơn nữa còn là ai cũng không có cách nào tiến hành cãi lại loại kia. Vì lẽ đó Bắc Mỹ Carter ý thức được chính mình hợp tác ý nghĩ, sau đó dứt khoát kiên quyết từ bỏ chính mình trước ý nghĩ, ngược lại đến giúp đỡ chính mình hợp tác, yên tâm lớn mật đi làm đi. Chính diện quyết đấu, Livindo được chính mình hợp tác chống đỡ, sau đó cả người trạng thái cũng hoàn toàn lỏng xuống, trạng thái lỏng xuống, thân thể căng thẳng biến mất, nhưng Livindo cả người đấu trí. Nhưng phát sinh biến hóa long trời lở đất vào lúc này. Hắn lại nhìn về phía Sawamura, như trước kia đã như hai người khác nhau, cái kia không còn là xem đối thủ, mà là ở sân giai cấp kẻ địch đối thủ. Cái kia nhất định phải đường đường chính chính chiến thắng đối phương, coi như là thua cũng không sẽ như thế nào, ngược lại sẽ cảm thấy quang vinh. Nhưng giai cấp kẻ địch liền không giống nhau, giai cấp kẻ địch là nhất định phải đánh bại đối tượng, không tiếc tất cả thủ đoạn, không tiếc bất kỳ đánh đổi, chỉ cần không vi thì lại bóng chày quy tắc cùng điểm mấu chốt. Như vậy ở Livindo xem ra liền không có chuyện gì là hắn không thể làm. Vèo, không chỉ là toàn bộ tinh thần của người ta trạng thái, liền ngay cả ném bóng phong cách đều phát sinh biến hóa rất lớn. Ta đi, thấy cảnh này Sawamura cũng chỉ có thể ở trong lòng mắng hai câu thô tục. Hiện hắn hôm nay ngoại trừ tình cờ chửi bậy bên ngoài cũng không tìm được những khác phát tiết phương thức, thậm chí ngay cả chửi bậy hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng, căn bản không dám nói ra khỏi miệng. Phải biết đại ma vương nhưng là danh nhân, bản thân còn đại diện cho quê hương của hắn cùng Tokyo này, nếu như chửi bậy tin tức bị bộc đi ra ngoài, cái kia ném không chỉ là hắn mặt của mình, còn có quê hương của hắn cùng hắn thay quyền hàng hiệu. Cho nên nói danh nhân mặc dù tốt, nhưng cũng có một chút thiếu hụt so với người bình thường. Bọn họ tối thiểu ít thêm mấy phần tự do cùng không bị ràng buộc. Cũng may Sawamura vừa bắt đầu liền dự liệu được chẳng huống như vậy, trong lòng thản nhiên rất thế. Nhưng hiện nay nhìn thấy Livindo ném bóng, nguyên bản bình tĩnh Sawamura đột nhiên phát hiện chính mình thật giống không có cách nào bình tĩnh xuống. Ở loại kia đặc biệt trạng thái gia trì dưới, Sawamura thị lực hầu như là hắn bình thường gấp mấy lần. Chính là ở loại này thị lực dưới, hắn nhìn thấu Livindo ném bóng chân tướng cùng Sawamura nguyên tác. Trước hết tưởng tượng bên trong gần như Livindo ném bóng, quả nhiên có một bộ thật muốn nói đến. Hắn ném bóng biến hóa kỳ thực cũng không nhiều, tổng cộng liền hai loại mà thôi, một loại là hạ xuống, một loại là lướt ngang một cái cover, một cái slider. Này hai loại quỹ tích bóng nói đến phức tạp nhưng kỳ thực đều là cơ bản nhất breaking ball. Chỉ có điều bình thường pitcher đang luyện tập breaking ball thời điểm đều là làm hết sức để biến hóa phạm vi tăng lớn, mà trước mắt cái này Livindo cũng không biết là trời sinh như vậy vẫn là thông qua chính mình hậu kỳ nỗ lực tôi luyện, hắn breaking ball phạm vi kỳ thực rất nhỏ, nhỏ đến hầu như có thể bỏ qua không tính. Phải biết ngoại trừ cực kỳ cá biệt tuyển thủ, phần lớn pitcher coi như ném breaking ball, bọn họ breaking ball phạm vi cũng không sẽ rất lớn, bình thường cũng là mấy cm mà thôi. Livindo càng là đem loại này không lớn phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn, trình độ hắn breaking ball biến hóa phạm vi chết no cũng là 2-3 cm tuyệt đại đa số, thậm chí 1 cm cũng chưa tới. Nếu như không phải cẩn thận lưu ý, mọi người e sợ đều rất khó phát hiện điểm này, dù sao biến hóa này phạm vi thực sự là quá thấp, mọi người có thể sẽ nghi hoặc biến hóa phạm vi như thế tiểu là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Nguyên bản biến hóa phạm vi tiểu rất dễ dàng bị nhắm vào, đây đương nhiên là chuyện xấu thế, nhưng phạm vi nhỏ đến hiện tại trình độ như thế này, cái kia không làm được trái lại là một chuyện tốt, cũng không nhất định biến hóa như thế cầu có ít nhất hai chỗ tốt. Đệ một cái, biến hóa phạm vi như thế tiểu ở ném bóng trong quá trình hao tổn liền rất nhỏ, vì lẽ đó dù cho là breaking ball đối phương cũng có thể ném ra, không thể so bóng thẳng kém bao nhiêu. Tốc độ bóng ở bề ngoài xem điểm này hay là không có cái gì, nhưng kỳ thực ngẫm nghĩ nghĩ rất khủng bố, đặc biệt là phối hợp với Livindo tốc độ bóng, hắn tốc độ bóng không quá nhanh cũng không quá chậm, tốc độ bóng quá nhanh bởi vì ném bóng mạnh mẽ, rất khả năng cái kia nhỏ bé biến hóa liền bị trực tiếp nhấn chìm, biến hóa bị nhấn chìm sau đó Breaking ball có thể biến thành bóng thẳng lại một cái. Tốc độ bóng cũng không từ từ đã. Bởi vì hầu như có thể cùng bóng thẳng gần như. Cứ như vậy, đối thủ thì càng khó phát hiện mà chính là phần này vừa đúng. Đúc ra Livindo ném bóng uy lực batter rất khó phát hiện. Ném bóng trên người nhỏ bé biến hóa cái nào sợ bọn họ phát hiện. Bóng chày ở phi hành trong quá trình có chút đi chệch. Cũng không có cách nào xác định đi chệch nguyên nhân đến tột cùng là cái gì. Mà điểm này không có cách nào xác định tình huống. Có thể ảnh hưởng đến điểm này nguyên tố. Thực sự là quá nhiều mọi người sợ là rất khó nghĩ đến. Livindo ném bóng chân tướng nhìn thấu đối phương ném bóng chân tướng. Sawamura cũng là kinh ngạc không thôi này xem ra biến hóa phạm vi không biến hóa lớn cầu. Chân chính muốn ném ra đến. Này cũng không có như vậy dễ dàng cũng không phải nói biến hóa phạm vi càng nhỏ breaking ball. Liền càng dễ dàng ném ra đến này hoàn toàn chính là hai việc khác nhau. Tuyệt đối không thể đánh đồng với nhau sân bóng bên trên. Sawamura lưu ý đối thủ một hắn hỏi rõ ràng thực lực của đối phương làm sao. Cũng rất rõ ràng đối phương hiện tại có thể làm những gì tỷ số một chai một bô trước hai cầu mặc kệ. Là ném đến bóng tốt ở bên trong. Vẫn là ném đến bóng tốt thi đấu ở ngoài. Hết thảy tất cả mọi người biểu hiện ra. Thất tinh thần tiên dáng dấp. Căn bản cũng không có đối với cái kia viên màu trắng bóng nhỏ làm ra bất kỳ cái gì khác người cử. Động hắn khí định thần nhàn địa đứng ở trên batter box. Thật giống chờ mình không được ngưỡng mộ trong lòng cầu. Liền tuyệt đối sẽ không vung chày điểm này không riêng đảo quốc tuyển thủ. Liền ngay cả Mỹ tuyển thủ đều có thể rõ ràng cảm giác được nghĩ tới quá tươi đẹp. Tuy rằng bọn họ bị phụ trách tính nông thôn thực lực. Nhưng vẫn là không kìm lòng được muốn tên trước mắt này. Quá có thể nằm mộng ban ngày chẳng lẽ hắn cho rằng Bắc Mỹ vào lúc này còn có thể tự tìm đường chết. Ném một viên hắn có thể bắn trúng cầu sao? Cái kia loại khả năng tính là không tồn tại. Coi như là Livindo cũng tuyệt đối sẽ không ngông cuồng đi chỗ đó sao làm đây là hầu như hết thảy Bắc Mỹ tuyển thủ. Tiếng lòng thế nhưng Sawamura nhưng khí định thần nhàn. Hoặc là nói hoàn toàn tự tin thật giống hắn các loại cái kia viên màu trắng bóng nhỏ nhất định sẽ bay đến thật giống số mệnh an bài như thế. Cái kia viên màu trắng bóng nhỏ vẫn đúng là liền bay đến làm màu trắng bóng nhỏ bay ra ngoài thời. Điểm, Bắc Mỹ hết thảy tuyển thủ con mắt đều trừng lớn làm sao có khả năng. Làm sao có khả năng ở vào thời điểm này. Trộm như vậy cầu đi ra ngoài. Bọn họ không có cách nào lý giải. Livindo tại sao phải làm ra hành động như vậy chẳng lẽ người này điên rồi. Ở mọi người ánh mắt khó mà tin nổi bên trong hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.